Chương 521, Hỏa ảnh cùng Cổ Nộ Hạ. Tại đơn giản nói chuyện bên trong, Gen ba người bọn họ đem sau này thôn làng tối cao lãnh đạo tập đoàn xác định. Thành viên rất ít, liền là Gen, Hashirama, Mạ Đạ Dạ ba người bọn họ. Người tuy ít, quyền lực lại vô cùng nghịch thiên, có thể nói như vậy, thôn làng quyền sở hữu lực, đều tập trung ở ba trong tay người. Như vậy, nếu như các ngươi hai cái đồng ý cuối cùng quyền phủ quyết ưu tiên cấp tại chấp hành quyền phía trên, ta sẽ đồng ý thành lập tối cao quyết định biện pháp đoàn. Senju Hashirama trầm giọng đạo, ngữ khí vô cùng kiên định. Hắn có lo nghĩ của mình, dựa theo bây giờ nhìn, tối cao tầng chỉ có 3 người bọn họ, chấp hành quyền lại chỉ cần 2 cá nhân gật đầu, mà Gen cùng Mạ Đạ Dạ quan hệ lại là người qua đường đều biết, cứ như vậy, thôn làng tương đương bị 2 người nắm trong tay. Hashirama cũng không phải là tin bất quá bọn hắn hai, nhưng hắn muốn vì Senju cân nhờ à cờ, cái này thuộc về vấn đề lập trường. Cùng quan hệ cá nhân không có quan hệ. Mà lại Uchiha Mạ Đạ Dạ một ít quyết định, quả thật có chút quá kích, hắn cờ ơn ở mình có đầy đủ quyền lực thích hợp ngăn cản. Đối với loại này đề nghị, Mạ Đạ Dạ tự nhiên là một ngụm phủ quyết. Thế là, Senju Hashirama cùng hắn lại sinh ra Shinichi tân nhất vòng cãi lộn, riêng phần mi nhờ giữ lẫn nhau không xuống. Cuối cùng đàm phán kết quả, là Mạ Đạ Dạ nhường một bước, đồng ý Hashirama nói lên quyền phủ quyết ưu tiên. Dù sao chính hắn QNZ có được quyền phủ quyết. Căn cứ mấy chục năm sau Cổ Nổ Hạ thôn thuyết pháp, tại Cổ Nổ Hạ giai đoạn sơ cấp, cho đến áo hồ gì tạ nghỉ trước đó, đều là thuộc về tam thần cầm quyền thời đại. Tam thần quyền bính nặng đến mức nào đâu, dùng một cái hình dung từ liền là một tay che trời. Hậu thế sử học gia từng nói như vậy, tam thần bên trong tùy ý một vị, riêng lấy quyền lực luận, thậm chí siêu việt lúc sau hòa ảnh. Bởi vì hỏa ảnh nhưng không có loại kia không chút nào giảng đạo lý quyền phủ quyết. Đồng thời, tam thần tạo thành quyết định biện pháp đoàn là trực tiếp ghi vào Cổ Nổ Hạ thôn thành lập thôn pháp bên trong, tức ba người địa vị không thể lay động, không thể bị vạch tội, không thể bị thay thế. Cũng là bởi vì cái này đầu quy tắc, áo bố gì tạ nỉ chi dịch sau xuất hiện khiến sở hữu Cổ Nổ Hạ trưởng lao vô cùng như cờ ca chư nở dê một cái tình huống. Quyết định sự tình về sau, ba người uống sẽ trà. Hashirama xuất rời đi trước, hắn vô cùng lo lắng muốn đi kiến thiết thôn làng, chỗ nào ngốc ở cứ như vậy. Tại lục nguyệt phần thời điểm, Konoha đệ nhất giai đoạn kiến thiết rốt cục cáo một giai đoạn, Nam phương các tộc nhân QNZ di chuyển không sai biệt lắm, lần thứ nhất thôn làng toàn thể hội nghị liền phải mở ra. Lục nguyệt khí trời là sáng rỡ, thiên không thái dương treo cao, rơi xuống ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào người trên thân ấm áp, đây là trong vòng một năm tốt nhất mùa vụ. Senju Hashirama đứng tại thôn làng đỉnh điểm, thưởng thụ lấy đầu hạ lúc gió nhẹ quét, xanh biếc cây diệp tùy phong tung bay, lượn vòng lấy trôi hướng phương xa. Mạ Đạ Dạ, Gen, ngày mai sẽ là lần thứ nhất toàn thôn hội nghị, thật không nghĩ tới, lúc trước nói đùa vờ ơ y ma thành sự thật. Senju Hashirama cảm khái đạo, nhìn xem ngày càng phồn hoa thôn làng, ánh mắt bao hàm thâm tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay vây quanh. Dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem thôn làng, mang theo cảm khái đạo, trên đời này quả nhiên không có không thể nào sự tình, lúc đầu ta coi là đây chỉ là một ảo tưởng. Gen nghe hai người đối thoại, một loại tức thị cảm tự nhiên sinh ra, tổng cảm thấy một màn này mình giống như ở nơi đó gặp qua. Hắn xuyên việt thời gian quá lâu, kiếp trước một số việc đã có chút mơ hồ, đối với hỏa ảnh một ít chi tiết QNZ bắt đầu làm nhạt. Nhân định thắng thiên. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra vẫn cho rằng không có chuyện gì là không thể nào, thôn làng xây dựng ở ngay từ đầu liền là tất nhiên kết quả. Ghen lạnh nhạt đạo, nhìn xem giả mạ xỉ tạ trong thôn bận rộn đám người, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cô yên tĩnh. Ha ha, không hổ là ghen, luôn luôn có loại này có khác với thường nhân cái nhìn. Senju Hashi giả mạ cười ha ha lấy. Senju Hashi giả mạ cười lại cùng hai người nhàn phiếm vài câu. Đột nhiên rỗi ra hai tay thật to ôm cái, ngày mai hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta thôn làng liền chính thức xây lập hậu, lúc này cờ ơn nở nắm giữ một cái thủ lĩnh, ta đã nghĩ kỹ, liền cứ gọi là hỏa ảnh, ý là thủ hộ hỏa chi quốc ảnh chi nhẫn giả thủ lĩnh, các ngươi cảm thấy thế nào hỏa ảnh, thật là khó nghe cùng kỳ quái tên, là ngươi tùy tiện lên sao. Mạ Đạ Dạ khó được nhà danh đạo. Senju Hashirama mạ không có không để bụng, mặt mỉm cười đạo. Ngay tại lúc này đừng bảo là những thứ này, Mạ Đạ Dạ, ta sẽ vào ngày mai trong hội nghị đề cử ngươi làm hỏa ảnh, ta hy vọng ngươi đến dẫn theo chúng ta đi hướng hòa bình, cùng sử dụng ngươi lực lượng thủ hộ lấy thôn làng. Mặc dù ngươi thân huynh đệ đều không có ở đây, nhưng bây giờ ngươi lại có được thôn làng, ta hy vọng ngươi có thể đem trong thôn tất cả mọi người làm thành huynh đệ, hảo hảo bảo vệ bọn hắn. A Uchiha Mạ Đạ Dạ sững sờ, không nghĩ đến Hashira Mạ lại đột nhiên nói như vậy. Ghen ánh mắt lại vào lúc này ngưng tụ, tại sen dù Hashira Mạ trong lời nói mới rồi, hắn cuối cùng nhớ ra một màn này, chính là nguyên tắc bên trong cổ nổ hạ thành lập chữa cơ giờ. Ngay cả ý dù nạ đều không có bảo vệ cẩn thận ta, ngươi thật yên tâm đem thôn làng phó thác A Mạ Đạ Dạ, âm thanh có mấy phần trầm thấp cùng do dự. Ghen nhìn Mạ Đạ Dạ một chút, lấy hắn đối Mạ Đạ Dạ hiểu rõ, rõ ràng nghe ra tại vừa mới một cái trước mắt, Mạ Đạ Dạ nội tâm là cờ lư một ca y, hắn đối với hỏa ảnh vị trí, tâm động. Mạ Đạ Dạ, tin tưởng mình, lấy ngươi lực lượng, ngươi trí tuệ, nhất định có thể làm thôn làng càng thêm hưng thịnh, còn có ta cùng Gen ở bên cạnh phụ trợ lấy ngươi, hòa bình chắc chắn trường tồn. Senju Hashira Mạ mỉm cười đánh khí đạo, đồng thời đạo, chớ do dự, thừa dịp hiện tại, vì chúng ta thôn làng làm cái tên A Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng nhỉ non đạo, vươn tay, một mảnh tùy phong bay múa cây diệp lạc với hắn tay, lá trung ương mở một cái lỗ nhỏ. Hắn đem cây diệp phóng ở trước mắt, xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn xem thôn làng, cô nộ hạ ẩn vào kia phía dưới nhẫn thôn, cái này tên thế nào? Tốt tùy tiện, tốt đơn giản, một điểm ẩn dụ đều không có, hoàn toàn là tùy tiện lên A Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tinh thần sa sút túi đầu. Đỉnh đầu che kín hát tuyến. Uchiha Mạ Đạ Dạ gầm thét đạo, hôn đàn, cùng ngươi lên cái kia hỏa ảnh có cái gì khác nhau à? Còn có, đường động bất động liền tinh thần sa sút ra Gen ở một bên mỉm cười nhìn một màn này, thấp giọng đạo, cô nô hạ à, chỉ cần có cây diệp phi vũ địa phương, lửa liền sẽ thiêu đốt, lửa ảnh tử chiếu sáng thôn làng, mới lá cây liền sẽ nảy mầm. Mạ Đạ Dạ, ngươi lên cái tốt tên A Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ đồng thời sững sờ quay đầu. Mạ Đạ Dạ cười ha ha đạo, là có đúng không? Ha ha, ta liền nói a, ta lên tên nhất. Định ẩn tàng thâm ý.